Mà Thế Đại trở về. Chương 1813, tầng thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay người, cấp tốc vung lên hắc phủ, hướng về phụ cận mấy tên người Bạch gia đánh chém. Sở Hàm tốc độ xuất thủ khiến người ta đáp ứng không xuể. Có mạnh mẽ tiến công phối hợp với nhanh chóng tiết tấu chiến đấu, để người Bạch gia bị đánh liên tục bại lui, chỉ có thể bị động ứng chiến. Tầng thứ 8 người Bạch gia lập tức bị mang đi chạy. Đang bị Nguyệt Ảnh Trảm cùng Sở Hàm truy kích song trọng tiến công dưới, không có bất kỳ cái gì thời gian tập hợp thảo luận chiến thuật, càng không có cơ hội suy nghĩ như thế nào đem trước mắt tình huống giải quyết. Tên kia am hiểu tiến công người Bạch gia một đường bị Nguyệt Ảnh Trảm đuổi theo chạy. Để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cận chiến không cách nào thi triển. Nguyệt Ảnh Trảm tựa như là mở to ánh mắt một dạng, tại lần thứ 8 mạnh mẽ đâm tới, đem khắp nơi gian phòng phá hủy, càng làm cho tên kia người Bạch gia không chỗ có thể ẩn nấp. Sở Hàm càng là thừa dịp còn lại người Bạch gia bối rối, lập tức giết tiến bọn họ phòng tuyến cuối cùng, giơ tay búa xuống không lưu tình chút nào. Tầng thứ 8 khắp nơi đều là Sở Hàm lưu lại chiến đấu dấu vết, tựa hồ ngay từ đầu thì đánh lấy đem nơi đây phá hư đến triệt để tâm tư, không lưu lại bất luận cái gì có thể chữa trị khả năng. Mà những cái kia bị Sở Hàm tấn công mạnh không chỗ thi triển người Bạch gia, tức thì bị đánh chạy trốn tứ phía, rõ ràng truy sát, kéo dài khoảng cách, dẫn đầu người Bạch gia hô to, thanh âm vang vọng tại cả tầng lầu. Đổi vị trí, không thể để cho Sở Hàm tiến công chúng ta nhược điểm. Nhưng cùng một thời gian, oanh, một tiếng, Nguyệt Ảnh Trảm đã phá vỡ bên cạnh một gian phòng, hướng về người này sau lưng không lưu tình chút nào cắt đi. Phốc phốc, chỉ nghe máu tê âm thanh vang lên, cái này dẫn đầu người Bạch gia liền bị tại chỗ cắt thành hai nửa. Người cầm đầu đều chết, vẫn tồn tại cái gì chiến lược? Còn lại người Bạch gia bị thương bên trong thấy cảnh này, nội tâm hoảng sợ bên trong càng thêm không còn cách nào khác. Kinh khủng nhất là cái kia vòng to lớn hắc nguyệt cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về đi thẳng quỹ tích di chuyển về phía trước. Những nơi đi qua không lưu lại bất luận cái gì hoàn hảo mặt đất. Phàm là đường đi chi địa, toàn bộ một mảnh hỗn độn. Sở Hàm dùng lần lượt chiến thuật tâm lý, đem người Bạch gia nội tâm đánh, lại dùng căn bản là không có cách bể nghễ chiến lực, từng cái đem đánh giết. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu thì nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là tầng thứ 8 mà thôi, khoảng cách đỉnh đầu 100 tầng còn có đi. Cái này căn bản không phải Sở Hàm điểm cuối. Dần dần Nguyệt Ảnh Trảm uy lực dập tắt, hư không để lại đầy mặt đất ngọn lửa màu đen, thăm thẳm thiêu đốt tại tầng thứ 8 các ngõ ngách, quảng cáo, còn lại hành lang trên mặt đất, càng là lưu lại khắp nơi đều là vết máu, thậm chí còn có mơ hồ không rõ nhân loại tàn chi. Có chút bị hắc lửa thôn phệ, có chút bày biện ra nhất đao bổ sức gió vết chém, giết đến tận Bạch gia. Sở Hàm không có ý định lưu lại người sống, đạp vào bậc thang tiếng bước chân, đối với tầng thứ 9 người Bạch gia tới nói tựa như là bùa đòi mạng. Từng tiếng đánh bọn họ lòng tin, cái này đã từng bị bọn họ không nhìn tiểu tử, cái này để bọn hắn một lần coi là bất quá là có một chút thần bí huyết mạch nhân loại. Hôm nay cuối cùng mang theo khiến người vô pháp tưởng tượng lực lượng kinh khủng, bước vào Bạch gia, giết đến tận tầng lầu. Có đánh hay không? Tầng thứ 9 một tên người Bạch gia hỏi ra một vấn đề như vậy, có thể thấy được tại hắn nội tâm sớm đã không có thắng lợi ý nghĩ. Đánh, một người khác trả lời, ngữ khí lại mang theo không xác định. Đánh, kết cục nhất định là chết. Không đánh, cũng giống như vậy, trừ phi bọn họ hiện tại liền đi, thoát ly Bạch gia từ đó cũng không tiếp tục trở về. Sở Hàm đi đến tầng thứ 9, nhìn trước mắt mấy cái người Bạch gia trong mắt khác biệt thần sắc, không chút khách khí đem hắc phủ vung lên. Vù vù, nhất thời không trung liền vang lên từng trận tiếng xé gió. Xoát xoát xoát, mấy tên người Bạch gia tại chỗ lui về phía sau mấy bước, trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Sở Hàm mi đầu dương dương, sợ, Tầng 9 phía trên còn lại người vây xem không ít người nhất thời nhíu mày. Sở Hàm chiêu này công kích tâm quá tàn nhẫn. Không khác tại tầng tầng đánh tan bọn họ người Bạch gia tự tôn. Người nào nói chúng ta sợ? Tầng thứ 9 bên trong một tên người Bạch gia lập tức phản kích. Dùng hô to thanh âm để che giấu bên trong tâm khẩn trương. Sở Hàm lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Rất tốt, thì ngươi, tới. Tên kia người Bạch gia sững sờ. Nhìn hai bên một chút. Lại phát hiện còn lại người đều lui về phía sau mấy bước. Đem không gian lưu cho hắn cùng Sở Hàm. Hoảng sợ lập tức xâm nhập. Để hắn song chân cũng không khỏi run rẩy lên. Sau lưng một tên khác người Bạch gia bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn giống như mở miệng. Nhanh lên đi chung kết hắn. Liên tiếp chiến 8 tầng. Ta không tin hắn trả lưu có bao nhiêu chiến lực. Nghe đến lời này. Tự hồ cho tên kia người Bạch gia lòng tin. Hắn ổn định tâm thần. Nắm chặt vũ khí trong tay liền dẫn đầu hướng về Sở Hàm công kích. Sở Hàm một tay vung búa. Hướng phía trước một số. Vụt vụt vụt. Giữa không trung vang lên kịch liệt vũ khí tiếng va chạm. Mấy vòng kế tiếp tới. Tên kia người Bạch gia thở hồng hộc đứng ở một bên. Hắn phát hiện căn bản là không có cách đánh vào Sở Hàm vòng phòng ngự. Đồng thời lại nhìn vũ khí trong tay. Cái kia cây trường đao lại không sai đã bắt đầu xoay tròn. Trên lưỡi đao có lít nha lít nhít đếm không hết lỗ hổng. Hắn đồng tử co rụt lại. Lần nữa nhìn về phía Tu La chiến phủ thần sắc đã đại biến. Cuối cùng là vũ khí gì? Hắn chất vấn. Búa. Sở Hàm trả lời. Ngay sau đó trong nháy mắt năng lượng bùng lên. Hai tay nắm búa đột nhiên tăng tốc hướng phía trước một bước. Kết thúc. Cái kia đến lượt ta. Oanh. Một tiếng bạo phá chi tiếng vang lên. Tu La chiến phủ mang theo năng lượng thật lớn hướng phía trước vung chạm. Cơ hồ tức thì đem không gian xung quanh phong kín. Để bạo liệt năng lượng tại 2 mét khối phạm vi bên trong tụ tập thành hình. Đồng thời hung hăng chém về phía tên kia người Bạch gia. Người Bạch gia không chỗ có thể trốn. Bị phong kín không gian khắp nơi đều là bạo liệt năng lượng ba động. Vô luận hắn có thể hay không né tránh cái kia khủng bố lưỡi búa vung đánh. Đều sẽ bị chung quanh nổ tung năng lượng gây thương tích. Quảng cáo. Đồng thời không là chút thương nhỏ. Bành. Trong nháy mắt. Giữa không trung liền nổ tung ra một đoàn huyết vũ. Người kia vậy mà thoáng cái bị tạc xương cốt đều không thừa. Thân thể trong nháy mắt bị đè ép nổ tung sau đó hình thành từng viên nhỏ bé trần thế. Hạt bụi tan mất. Mặt đất chỉ lưu lại một bãi nhan sắc hỗn tạp bùn máu. Mà Sở Hàm vẫn đứng ở vài mét có hơn. Nhìn lấy còn lại người Bạch gia. Cái kế tiếp, hắn nói như vậy, tầng thứ 9 người Bạch gia toàn bộ lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ thậm chí không thể thấy rõ trong nháy mắt đó phát sinh cái gì. Chỉ biết là Sở Hàm tại tầng này dùng tới bọn họ trước đó chưa bao giờ thấy qua chiêu thức. A, một người hét lớn một tiếng, vung lên trường đao thì theo bên cạnh hướng về Sở Hàm chém tới. Tự cho là tốc độ rất mau ra bất ngờ. Không ngờ Sở Hàm cổ tay chuyển một cái. Tu La chiến phủ một phen thì. Đinh. Một tiếng đem chuôi này trường đao ngăn cản. Đồng thời Sở Hàm càng là tay kia bỗng nhiên nâng lên nắm chặt hắc phủ. Đột nhiên dùng lực. Bành. To lớn lực đạo thêm nữa Tu La chiến phủ bản thân quay số vì 9 năng lực giải phong. Này người vũ khí tại chỗ bị cắt thành hai đoạn. Loảng xoảng. Hai tiếng rớt xuống đất. Cái này vẫn chưa xong. Tu La chiến phủ di động quỹ tích vẫn chưa dừng lại. Tại chặt đứt trường đao chi sau tiếp tục hướng phía trước. Tên kia người Bạch gia trừng to mắt. Chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Hắc phủ phá không chi thế không có thể ngăn cản. Thì hướng về hắn cái cổ nhanh chóng chém tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.